Vũ Thần Chúa Tể, chương 1569, ngậm máu phun người. Góc truyện audio.com, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là đại đế biết đế tử chết ở cổ ngu giới trong bọn họ tất cả mọi người, đều khó khăn trốn trừng phạt, đại đế dưới cơn nóng giận, thậm chí sẽ đem tất cả mọi người bọn họ tất cả đều diệt sát, không trừ một mông cầm thân vũ hoàng đại nhân, bắt lại phiêu miểu cung người, vì đế tử đại nhân báo thù mần hỏa võ hoàng thả người tới, thứ nhất tức giận mở miệng. Khác vừa mở miệng, dư khác hiên viên đế quốc võ hoàng cũng đều lướt đến, từng cái cả giận nói. Kim thân vũ hoàng đại nhân, đừng do dự, chúng ta tin tưởng cổ thương võ hoàng, hung thủ nhất định là vậy phiêu miểu cung người. Trên người bọn họ tất cả đều nở rộ kinh khủng liêu quang, từng cái nổi giận đùng đùng, liều mạng. Dù sao cũng cái chết còn không bằng bắt được phiêu miểu cung người, vì đế tử báo thù, đến lúc đó còn có thể lấy. Toàn bộ trong hang đá thoáng chốc oanh nhiễu vô tận sát cơ kinh khủng sát ý, để cho người ta hít thở không thông, đều biến sắc. Nét mặt thủy chung đạm định hồng nhan võ đế mặt hơi biến sắc, nàng lạnh giọng nói. Chư vị, phong lôi đế tử xác định không phải ta phiêu miểu cung giết chết, xin thỉnh chư vị có thể tỉnh táo một điểm. Nàng không phải sợ hiên viên đế quốc võ giả, mà là không muốn thay người chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ha ha ha, không phải ngươi phiêu miểu cung giết chết, lại là ai giết chết, chẳng lẽ cổ mẫu còn có thể giá họa ngươi hay sao? Cổ thương võ hoàng gào thét, ta rõ ràng chứng kiến tựu là ngươi phiêu miểu cung người giết chết. Hừ, ngươi nói là ta phiêu miểu cung giết phong lôi đế tử, vậy ngươi nói cho ta biết là cái nào? Hồng nhan võ đế gầm lên, cổ thương võ hoàng cười nhạt, hồng nhan võ hoàng, ngươi đừng giả vờ, giết chết phong lôi đế tử đúng là chính ngươi, còn có cái kia hắc y nhân, trừ cái đó ra, còn có ngoài một đám chấp pháp điện hắc y nhân, cùng với mấy cái khí tức cực quái vật đáng sợ, không giống như là nhân loại, mà như là một loại dị tộc cường giả. Đúng, các ngươi nguyên bản còn muốn đoạt xá đế tử đại nhân, nhưng bởi vì đại đế ý chí duyên cớ, đoạt xá thất bại, lúc này mới kích sát đế tử đại nhân. Nói đến đây, cổ thương võ hoàng đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, mãnh kinh ngạc nói. Đúng, bổn hoàng nhớ phải, khi đó đám kia chấp pháp điện hắc y nhân, số lượng rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ còn dư lại mấy người các ngươi, dư người đi chỗ nào? Chẳng lẽ là giống như đoạt xá đế tử đại nhân một dạng, đoạt xá khác thế lực cường giả? Cổ thương võ hoàng thần sắc khiếp sợ nhìn về phía chung quanh các đại thế lực, phảng phất này các đại thế lực người, đều là bị đoạt xá. Lời vừa nói ra toàn bộ hiện trường lần thứ hai tuôn ra tiếng nổ trong nháy mắt sôi trào. Từng cái đối mắt nhìn nhau, trong thần sắc có kinh sắc. Cổ thương võ hoàng theo như lời là giả còn tốt, nhưng nếu là thật đây chẳng phải là các đại thế lực trong đều lẫn vào không ít cái gì kia hắc y nhân. Trong huyết mạch thánh địa Nguyệt Siêu Luân cùng gia di nghi khí sắc thay đổi, bọn họ lặng yên mắt nhìn Tần Trần, trong lòng kinh sợ, lúc đầu bọn họ đối Tần Trần từng nói, còn có chút nửa ngờ nửa tin, nhưng lúc này, cổ thương võ hoàng theo như lời nội dung theo mặt bên chứng thực Tần Trần từng nói, làm bọn hắn nội tâm càng thêm cảnh giác. Góc truyện audio.com, đương nhiên thần sắc kinh sợ nhất vẫn là hắc y nhân thủ lĩnh cùng hồng nhan võ hoàng đám người. Bọn họ chuyện làm, luôn luôn cực kỳ bí mật căn bản không người biết này cổ thương võ hoàng là làm thế nào biết. Thậm chí không nhịn được nghi ngờ thật chẳng lẽ là bọn hắn phái đi ra ngoài hắc y nhân, muốn đoạt xá phong lôi đế tử kết quả đưa tới phong lôi đế tử ngã xuống. Nhưng bọn họ căn bản không có xuống bực này mệnh lệnh. Cổ thương võ hoàng, người ngậm máu phun người, cái gì dị tộc cường giả, không hiểu hay. Hồng nhan võ hoàng đánh chết cũng không khả năng thừa nhận cái này, lập tức phẫn nộ quát. Được ngươi nói ta ngậm máu phun người, vậy ngươi nói cho ta biết từ lúc tiến nhập cổ ngu giới sau, trừ này đại lục mở là lúc chúng ta gặp qua ngươi phiêu miểu cung người, khác thời điểm, ngươi phiêu miểu cung vô số cường giả đều mai danh ẩn tích, không có chút nào tin tức các ngươi đến đi nơi nào. Chỉ cần một thế lực bất cứ người nào, có khả năng chứng nhận các ngươi phiêu miểu cung bất kỳ một người nào tại đây, vậy ta lại tự vận ở đây, chứng nhận ngươi phiêu miểu cung trong sạch. Còn có, cổ thương võ hoàng cười lạnh một tiếng, dùng sức nhất chỉ hắc y nhân thủ lĩnh. Còn có những người này, càng thêm cổ quái, ban đầu ở này đại lục mở thải hồng cầu lúc xuất hiện, chúng ta căn bản chưa từng thấy qua những thứ này hắc y nhân, lại tại sao biết đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cùng người phiêu miểu cung người tại cùng nhau, các ngươi phiêu miểu cung cùng đám này hắc y nhân, đến đang mưu đồ cái gì? Người có thể hay không ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra. Nói xong lời cuối cùng, cổ thương võ hoàng cả người khí huyết chấn động, thanh âm ù ù tuyên truyền giác ngộ. Mọi người trong nháy mắt nhìn về phía hồng nhan võ hoàng đám người, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài cảnh giác. Xác định đây hết thảy rất cổ quái. Cổ ngu giới tuy là cực kỳ bao la, nhưng phiêu miểu cung cường giả dù sao nhân số rất nhiều, các đại thế lực người tình cờ cũng có thể gặp phải. Nhưng 2 năm qua nhiều thời gian đến, bọn họ lại một lần đều chưa từng gặp qua Phiêu Miểu Cung người, trừ tại đây cổ quái đại lục lúc xuất hiện, mọi người thấy qua ở ngoài, khác thời điểm, nhưng lại không có một người có Phiêu Miểu Cung tin tức. Chuyện này, quá kỳ quái, Hồng Nhan Võ Hoàng, Cổ Thương Võ Hoàng nói mặc dù nghiêm khắc nhưng có đạo lý, xin thỉnh Hồng Nhan Võ Hoàng nói rõ một chút các ngươi Phiêu Miểu Cung người trong khoảng thời gian này thẳng ở đâu. Không sai, vì sao luôn luôn đều chưa từng có các ngươi Phiêu Miểu Cung tung tích. Đại lục này lúc xuất hiện các ngươi Phiêu Miểu Cung là cái thứ nhất tại hiện trường người, bây giờ nghĩ lại, hết sức cổ quái, Cổ Thương Võ Hoàng theo như lời đoạt xá một chuyện có hay không là thật, xin thỉnh Hồng Nhan Võ Hoàng cho ta cùng một lời giải thích. Rất nhiều thế lực người, mặt hơi biến sắc trong có một chút người, không kìm lòng nổi mở miệng. Này Cổ Thương Võ Hoàng đang nói hưu nói vượn, chư vị cũng tin. Còn cái gì đoạt xá trong thiên hạ, mặc dù là võ đế cấp huyết mạch sư, cũng không thể tùy tiện đoạt xá, chẳng lẽ ta Phiêu Miểu Cung mang người, liền ủng có năng lực này đây. Về phần cái gì dị tộc cường giả càng là lời nói vô căn cứ, hiện tại bổn hoàng ngược lại nghi ngờ, này Cổ Thương Võ Hoàng hồ ngôn loạn ngữ, hãm hại ta Phiêu Miểu Cung, có phải hay không có âm mưu gì? gocchuyenaudio.com Hồng Nhan Võ Hoàng tim đập loạn, lại mặt không đổi sắc nói, đầu mâu nhất chuyển, nhắm thẳng vào Cổ Thương Võ Hoàng. Đúng vậy a, đoạt xá một chuyện quá huyền ảo. Ha ha, là mỗ nhưng nghe nói, mặc dù là võ đế cấp huyết mạch sư, cũng cực khó đoạt xá người khác, dù sao đoạt xá một chuyện, chuyện liên quan đến linh hồn, lại thuộc về cấm thuật, nếu không có sống chết trước mắt căn bản không người thi triển, muốn nói Phiêu Miểu Cung người có bực này năng lực xác định trái với lẽ thường. Này Cổ Thương Võ Hoàng cũng không chứng cứ, nhưng ở này hồ ngôn loạn ngữ, ngược lại có một ít cổ quái, không thể không phòng. Lúc này các đại thế lực trong, cũng có một chút cường giả mở miệng. Những người này, thực lực đều có chút đáng sợ, tại các đại thế lực bên trong, địa vị cũng cực cao, này vừa mở miệng, để cho trên sân nghị luận cùng nghi ngờ tiếng, trong nháy mắt an tĩnh không ít. Mấy người bọn hắn, thẳng quan sát thế cục tần trần lại ánh mắt ngưng lại, trong bí mật nhớ kỹ này mở miệng mấy người, đồng thời cùng Nguyệt Siêu lũa. Khách chương.